Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1549, hoa cánh tay thiếu nữ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Cảnh Trung nguyên bản là vào nhà liền hùng hùng hổ hổ bảo hôm nay lại hắn mụ thua. Sau đó ngửi ngửi hương vị, tựa hồ rất hài lòng. Thạch Hiểu Huệ thức thời, hôm nay rốt cuộc lương tâm phát hiện, bỏ được đem ngươi bảo bối khuê nữ cấp ngươi tiền riêng lấy ra đến mua thức ăn. Thạch Hiểu Huệ không nói chuyện, chỉ là nguyên bản không màng danh lợi tươi cười nháy mắt bên trong biến mất không thấy, đầy mặt ủ rột khói mù. Thích Cảnh Trung xem thấy Thạch Hiểu Huệ sắc mặt trở nên thật không tốt, lập tức nguyên bản bởi vì buổi tối có thể có nhất đốn ra dáng đồ ăn mang đến mỉm cười cũng biến mất không thấy, hắn đem đầu bên trên mũ lưỡi chai ba một chút ngã tại đã thực cổ xưa ghế sofa bên trên, hừ lạnh một tiếng nói, cấp ngươi điểm hòa nhã ngươi liền tìm không ra bắc. Ta cho ngươi biết Thạch Hiểu Huệ, về sau liền muốn này dạng, lão tử về đến nhà muốn có làm hào đồ ăn, lại đến ngừng lại đốn cấp lão tử ăn dưa muối, ta hắn mụ còn đánh ngươi. Đông, một tiếng, Lâm Tịch đem trang cải trắng đậu hũ canh chén canh trọng trọng đặt tại cái bàn bên trên, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Cảnh Trung. Đồ ăn là ta mua, mụ mụ ngực đau, ngươi vì cái gì không tại nhà bên trong chiếu cố nàng. Thích Cảnh Trung trừng mắt liền muốn mắng chửi người. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, xoa xoa đôi bàn tay. Hắc hắc, cười hỏi Lâm Tịch, diêu diêu, ta nhưng nghe nói ngươi đều thành đại võng hồng, bọn họ đều nói đại võng hồng một ngày liền có thể kiếm mấy chục vạn mấy trăm vạn a, ngươi cấp 33 tùy tiện cầm cái 180 vạn, ta hảo đi gỡ vốn. Ai nói cho ngươi ta làm võng hồng? Lâm Tịch sắc mặt thập phần bình tĩnh, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Xem chính mình nữ nhi kia đôi quen thuộc con mắt. Nhưng là này loại bình thản đến cơ hồ không hàm bất luận cái gì cảm xúc nhìn thẳng chẳng biết tại sao liền là làm Thích Cảnh Trung trong lòng phát e sợ, phảng phất đen trắng rõ ràng con mắt đằng sau cất giấu một chỉ hung thú, tùy thời chuẩn bị lao ra đem chính mình đánh giết. Thích Cảnh Trung toàn thân khẽ run rẩy, hắn lắc đầu lại lần nữa nhìn chăm chú tử tế xem chính mình này cái nữ nhi, vừa rồi nhất định là ảo giác, coi như là cắt ngắn tóc, thoạt nhìn như là có cỗ nói không rõ ràng nhuệ khí. Thế nhưng rốt cuộc chỉ là cái nữ nhân. Thích Cảnh Trung quay đầu lại liếc mắt nhìn kết hôn hơn 20 năm vẫn luôn đối chính mình cúi đầu nghe theo Thạch Hiểu Huệ, nữ nhân sao, còn không phải là này cái bộ dáng. Tức xá không ra mặt từ lại xá không ra lớp vải lót, không nghe lời đánh một trận liền thành thật. Hắn trước kia thật là quá ngu, bạch bạch cấp này nương hai làm trâu làm ngựa, cũng không xem thấy các nàng đối chính mình có nhiều cảm kích. Kia cái nữ nhân nói, hiện tại này cái thế đảo. Sinh khuê nữ chỉ cần tướng mạo không khó coi kia liền là một cái cây dụng tiền, mà giống như hắn khuê nữ này dạng võng hồng, một đêm chợt dầu kia đều là khả năng, xem tới hắn muốn lúc tới vận chuyển. Không hổ là lên đại học người, liền là so Thạch Hiểu Huệ kia cái người nửa mù chữ cường, biết làm sao tới tiền nhanh. Hắn quay đầu lại dùng một loại thực ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Tịch. Bởi vì trường kỳ say rượu thức đêm mà tỏ ra có chút hồn chọc con mắt bên trong bắn ra châm đồng dạng quang tới, như là tại xem một cái hiếm thấy chân bảo. Ta đều biết, ngươi tại bên trong cái gì hải khiếu mở trực tiếp, cấp ngươi khen thưởng có tiền người có là, liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cầu cái kim quy tế cái gì làm điểm tiền nhi hoa hoa. Thích Cảnh Trung này loại ánh mắt như là nông dân tại nhìn ruộng bên trong lập tức liền có thể thu hoạch hoa màu. Viên chức nhỏ mắt ba ba nhìn chằm chằm mỗi tháng phát lương nhật, chỉ là hắn càng nhiều chút hèn mọn, một cái phụ thân dùng tràn ngập. Ký hiệu ánh mắt xem chính mình khuê nữ, cái loại ánh mắt này thực sự là làm người buồn nôn. Thạch Hiểu Huệ hơi thân thể còng xuống đứng tại Lâm Tịch trước mặt, mở rộng ra cánh tay gầy yếu đem Lâm Tịch hộ tại sau lưng. Hổ dữ không ăn thịt con, Thích Cảnh Trung, ta cái gì đều có thể nhìn, ta thừa nhận ta vô dụng, này đó năm liên lụy ngươi. Nhưng là không có quan hệ gì với Diêu Diêu, ngươi có cái gì sổ sách cùng ta tính, đừng nghĩ động Diêu Diêu oai đầu óc. Bởi vì bệnh cũ duyên cớ, này một đoạn văn nàng nói đến thở hồng hộc, hữu khí vô lực. Lâm Tịch lẳng lặng đứng lặng tại Thạch Hiểu Huệ phía sau, ngăn tại nàng trước mặt này cỗ thân thể, nhỏ gầy, khô héo, lại tại run nhẹ nhẹ, đối mặt nhân cao mã đại Thích Cảnh Trung, nhìn lên tới các loại không chiếm ưu thế, thậm chí là có điểm túng. Lâm Tịch có thể rõ ràng nghe thấy nàng bởi vì khẩn trương mà hỗn loạn hô hấp. Nhiên, liền là này dạng một cái ốm yếu khô héo thân thể lại là như vậy nghĩa vô phản cố cản ở phía trước chính mình. Lâm Tịch hốc mắt có chút ẩm ướt, ngực hơi buồn phiền đến sợ. Là ủy thác người phức tạp cảm xúc, kiêu ngạo, hổ thẹn mà cảm ơn. Này là nàng mẫu thân, mụ mụ, ba ba nó thế nào sẽ làm này loại không bằng cầm thú sự tình đâu, người nghĩ nhiều. Người hiện tại thân thể không tốt, đừng thời gian dài đứng, mụ mụ ngươi ngồi bên này, chúng ta ăn cơm trước. Lâm Tịch đem lung lay sắp đổ Thạch Hiểu Huệ đỡ đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Mẫu nữ hai cái vừa mới ngồi xuống, thích cạnh chung. Phanh, vỗ bàn một cái, đem Thạch Hiểu Huệ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Thích cạnh chung đưa mắt nhìn quanh, miệng bên trong không được la hét. Thạch Hiểu Huệ, lão tử rượu đâu, nói xong thẳng đi phòng bếp nhất đốn binh binh bang bang xoay loạn, bát thủ, tủ lạnh, thậm chí gia vị tủ kia bên đều phiên một bên, trừ rượu gia vị bên ngoài căn bản liền không tìm được mang rượu tới chữ chất lòng. Thích cảnh chung tay bắt đầu run, hắn càng cấp tay liền run càng lợi hại, mặt bên trên biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn, miệng bên trong đã bắt đầu các loại chửi mắng. Kỳ thật nghiện rượu, nghiện thuốc này loại đồ vật cùng hút đê rất giống, đều có thành nghiện tính lại lý trí rất khó khắc chế. Hơn nữa nghiện rượu muốn so nghiện thuốc đáng sợ hơn một ít, bởi vì rất nhiều có nghiện rượu người sẽ xuất hiện bất đồng trình độ rượu chúng độc tính ảo giác chứng, vọng tưởng chứng. Bọn họ sẽ bởi vì vọng tưởng chứng mà giác đến có người muốn giết hại chính mình, bạn lữ vượt quá giới hạn từ từ, có ít người lại bởi vậy xuất hiện bạo lực khuynh hướng. Rượu chúng độc tính não bệnh hoạn người khả năng sẽ xuất hiện nói mê, trí nhớ khuyết tổn, si ngốc cùng nhân cách thay đổi, hơn nữa đạt tới hoàn toàn khôi phục khả năng cơ bản sẽ không xuất hiện. Lâm Tịch đi qua thích cảnh chung đủ loại biểu hiện quan sát, hắn hiện tại chính tại hướng về rượu chúng độc não bệnh hoạn người phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này dạng người có chỉ số thông minh mà vô lý tính, đặc biệt hiện tại hắn lại bị người dẫn dụ nhiễm thượng đánh cược nghiện, say rượu có thể làm hắn trầm mê ở chính mình phong quang lúc trước năm tháng, bản thân gây tê, phiêu phiêu dục tiên. Mà đánh bạc thì cấp hắn một cái đông sơn tái khởi hy vọng, một cái tiếp tục túy sinh mộng từ phóng túng chính mình lý do. Chỉ có này hai loại đồ vật là hắn cảm thấy hứng thú, cái gì khác đều đã không quan trọng. Cho nên này cái người trên cơ bản không cứu, Thạch Hiểu Huệ vọng tưởng có thể cảm hóa hắn tuyệt đối không bằng hỏa táng hắn tới phải cho dễ. Quả nhiên, tại cơ hồ liền hang chuột đều muốn lật khắp vẫn không có tìm được uống rượu thời điểm, đặc biệt là xem cái bàn bên trên Lâm Tịch làm tương muộn sông nhỏ cá nhìn lên tới phi thường có muốn ăn bộ dáng, thích cảnh chung càng là một giây đồng hồ đều không cách nào nhẫn nại, hắn huyễn tưởng này loại rượu mạnh vào cổ họng uống một hơi cạn sạch thoải mái. Một điều hỏa tuyến từ miệng khang vẫn luôn lan tràn đến túi dạ dày, sau đó cháy bùng. Tại một trận mê muội lúc sau hắn liền sẽ tiến vào này loại mong mỏi hôn nhiên trạng thái, kia là trừ hồ bài bên ngoài hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Mà bây giờ không có rượu, không có rượu, thích cạnh chung chừng sung huyết con mắt như là một chỉ tìm con mồi linh cầu, vươn tay ra nắm chặt Thạch Hiểu Huệ cổ áo. Người cái tiện nhân, lão tử rượu đông, cách chương.